Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 573, chương 576, đi lính điểm lựa chọn. Hai canh, cấp 2 tiếp dẫn điểm chúng. Francis nhìn trước mắt cao tới 3 mét cường tráng hình người sinh vật. Cảm giác có chút da đầu run lên, nàng cũng tiếp xúc qua liên quan dị vực văn hóa huấn luyện. Thế nhưng cho tới bây giờ những cái kia dị vực dòng binh nhóm sở nhắc đến bán thú nhân, man nhân cùng với cự nhân những cái này. Bởi vì cho tới bây giờ, gờ sao sở hữu dị vực dòng binh đều là nhân loại. Nghe nói đó là đã mất đi trí cao thần gờ. Các, tại thông qua tổng võng thuê những cái này dị vực dòng binh thời điểm sở tiến hành ước thúc. Đáng nhắc tới là gờ tinh nhân là biết tổng võng người chơi từ ngữ, nhưng là bọn hắn cự tuyệt, loại này mang theo ngả ngớn, không đáng tin xưng hô. Vì vậy đi ngang qua liên minh hội nghị sau khi quyết định, cuối cùng làm ra đem tổng võng người chơi định nghĩa vì dị vực dòng binh này một quyết định. Cho nên Francis cũng chỉ là từ có chút pháp sư đến tới phim tư liệu đoạn, rõ ràng đến những cái kia dữ tợn, làm cho người sợ sinh vật có trí khôn, nàng cũng không thể nào sợ hãi những cái kia tới từ hư không quái vật. Bởi vì chúng tuy thường thường so với cái khác người xâm nhập càng cường đại hơn, thế nhưng kia hỗn loạn nguyên thủy tư duy khiến chúng nó cũng không phải khó như vậy mà đối phó. Chân chính để cho gờ tinh nhân loại cảm thấy khó giải quyết là như vậy đến từ dị vực văn minh tà ác tồn tại. Chúng có được không thua kém nhân loại trí tuệ cùng với càng thêm bí hiểm tà ác lực lượng. Này khiến chúng nó thường thường có thể mang đến phi thường lớn phiền toái. Cho nên đối với những cái này dị loại sinh vật có trí khôn, Francis cùng rất nhiều gờ tinh nhân loại đồng dạng mang một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Bất quá nàng vững tin vị kia dĩ nhiên mất đi vĩ đại thần minh lực lượng, cũng không cho rằng tổng võng sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Cho nên nói, trước mắt nhìn lên không thể nào như là nhân loại gia hỏa. Hẳn là, trả lại, toán là nhân loại a. Francis miễn cưỡng mà đối với dịch thu mỉm cười nói, một ít không thể nào thứ tốt bắt đầu ở trong óc nàng hiển hiện. Cứ việc dị vực, dòng binh đều là nhân loại, nhưng là bọn hắn phần lớn đều có đủ lấy nguy hiểm, mẫn cảm cùng khó có thể tiếp cận đặc thù. Tại gờ sao lúc ban đầu sử dụng dị vực dòng binh hỗn loạn giai đoạn, xuất hiện rất nhiều không tốt sự kiện, cũng làm cho gờ tinh nhân đối với những thứ này đến từ từng cái vị diện dị vực dòng binh có một cái thân thể to lớn lý giải. Theo gờ tinh nhân cùng hư không người xâm nhập chiến tranh kéo, hiện tại G sao đã hình thành một cái hành chi hữu hiệu dị vực dòng binh quản lý điều lệ. Mà bởi vì dị vực dòng binh từ xa xưa tới nay biểu hiện mẫn cảm tính, đã từng cảnh vệ nhân viên so với nhân viên tiếp đãi còn nhiều tình cảnh đã nhìn không đến. Theo G sao đối với tổng võng rõ ràng, hiện tại dị vực dòng binh tiếp nhận đã hoàn toàn trao từ một cái nhân viên tiếp đãi một chọi một phụ trách. Mà như Francis loại này, từ ý nào đó mà nói, liền thuộc về mới đến dị vực dòng binh người dẫn đường. Francis cũng coi như tiếp đãi qua không ít dị vực dòng binh. Thế nhưng dịch thu không thể nghi ngờ là nàng gặp qua là đặc biệt nhất, làm cho người sợ hãi. Nàng bắt đầu nhớ tới tại lúc ban đầu hỗn loạn giai đoạn mới xuất hiện huyết sắc sự kiện. Nhất thời bắt đầu vốn là có chút hỗn loạn hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Thả lỏng, có lẽ giang dấp sẽ để cho ngươi càng thoải mái một chút. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem gần như sắp hãm vào hít thở không thông Francis. Hắn một bên đem chính mình thân thể thu nhỏ lại đến thường nhân cao độ, một bên an ủi nàng nói. Tổng võng ở cái tinh cầu này bố trí có ngôn ngữ chuyển đổi công năng, cho nên dịch thu có thể tự do địa cùng Francis tiến hành câu thông. Hô, xin lỗi, ngài lúc trước hình thái, để ta nghĩ đến một ít không sự tình tốt, Tại Dịch Thu tràn ngập thiện ý, Địa Thu nhỏ lại hình thể. Francis cảm giác chính mình thiệt nhiều. Nàng hiện tại trạng thái xác thực không thể nào hào. Bất quá công tác trả lại tiếp tục. Francis thong thả một chút hô hấp. Sau đó bữa bữa nỗ lực bình địa xem lấy Dịch Thu nói. Ta tới vì ngài tiến hành đăng ký ha. Hoan nghênh đi đến G sao. Chúng ta trước. Francis rất quen mà dẫn dắt Dịch Thu ở bên cạnh dụng cụ tiến tới đi đăng ký. Tiến nhập công tác trạng thái để cho nàng cảm giác chính mình áp lực giảm bớt không ít. Thế nhưng nàng cảm thấy mình tại Dịch Thu tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm. Tư duy luôn là có chút chịu tác, nhất là khi hắn kia tản ra rõ ràng không tự nhiên kim sắc quang mang con ngươi dừng ở nàng thời điểm. Cỗ này tim đập nhanh cảm giác thật là khiến người vô pháp bỏ qua. Francis dùng chính mình vân tay rõ ràng khóa dụng cụ ra thao trường làm mô phỏng. Liền trực tiếp ấn mở trên màn hình một khóa đăng ký tuyển hạng bắt đầu tiến hành lên. Ngành nghề nghiệp là dựa theo công tác yêu cầu. Lúc này là muốn quay đầu nhìn thẳng đối phương. Thế nhưng Francis cảm thấy loại này không nghiêm khắc điều lệ yêu cầu ngẫu nhiên có chỗ bỏ sót cũng. Không sao, Võ Tăng, Dịch Thu trả lời. Võ Tăng, Francis cảm giác chính mình có chút mộng. Nàng bắt đầu hồi ức chính mình đã từng tiếp xúc qua một cái đăng ký vì Võ Tăng dị vực dòng binh. Đó là một vị hiền lành trưởng lão, có được lấy đầy đủ thương xót cùng nhân từ. Chỉ có tại đối mặt tà ác tồn tại thời điểm, hắn mới có thể hiện ra không giận mà uy nghiêm túc cảnh tượng. Cho nên nói, Dịch Thu nhìn lên cùng vị kia hiền lành trưởng lão hoàn toàn là hai cái cực đoan. Francis cảm giác mình phá toái thế giới quan lần nữa đạt được tẩy lễ. Bất quá nàng còn là trung thực địa dựa theo Dịch Thu miêu tả đưa hắn chức nghiệp ghi lại hạ xuống. Võ Tăng đối ứng đi lính khu vực có 5 cái, trong đó có một cái 1 cấp khu, một cái 2 cấp khu, 3 cái 3 cấp khu, trong đó 2 cấp khu hạn định trị liệu hướng Vũ Tăng tiến nhập. Cái khác 4 cái không có hạn định thiên hướng, bất quá 1 cấp khu hạn định truyền kỳ Võ Tăng, ngài khả năng còn không biết khu đẳng cấp phân chia, hàm nghĩa. Từng khu căn cứ mới xuất hiện tối cường sinh vật mức độ nguy hiểm tiến hành phân chia. Trong đó 1 cấp khu là nguy hiểm nhất, có xuất hiện qua truyền kỳ tồn tại ghi chép. Cái khác căn cứ phân cấp đẩy xuống cũng sẽ kế tiếp yếu bớt. Ngài chuẩn bị lựa chọn cái nào khu, với tư cách là đi lính điểm. Francis kiên nhẫn cùng Dịch Thu giảng giải. Nàng ngược lại là có phần muốn cùng những cái kia không chịu trách nhiệm ra hỏa đồng dạng. Trực tiếp ngốc nghếch đăng ký hết liền trơn trượt. Thế nhưng tại Dịch Thu kia như xuyên thấu trong ánh mắt. Nàng cảm thấy kia cũng không phải một cái ý kiến hay. Ta muốn đi cấp 2 khu đi lính. Dịch Thu suy nghĩ một chút chi rồi nói ra. Ngài, tinh thông trị liệu sao? Cái kia điểm ghi chú rõ chỉ tiếp nạp trị liệu hướng Vũ Tăng. Francis trên mặt co lại. Nàng xoay người mỉm cười mà nhìn Dịch Thu nói. Nhìn xem Dịch Thu kia ở vào thường nhân hình thể vẫn hiển lộ vô cùng khôi ngô thân thể cùng với kia. 6 cái cơ bắp phồng lên cánh tay. Nói đây là một cái trị liệu hướng Vũ Tăng. Francis cảm giác mình cũng lừa gạt không chính mình. Đương nhiên. Đã từng ta bị người gọi là trị liệu chi thủ, bởi vì ta mỗi bàn tay đều có đủ lấy trị liệu năng lực. Về sau ta tại Phan Đạt Lợi Á Thanh Long tự, bồi dưỡng, nắm giữ càng cường đại hơn trị liệu pháp thuật, ta nắm giữ lấy chế tạo có đủ cường hiệu trị liệu. Hiệu quả ma pháp nấu nướng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần đối ứng ma pháp nguyên liệu nấu ăn cùng với người sử dụng cần phải đối. Mặt một ít tiểu khảo nghiệm, Dịch Thu sờ đầu chọc, nhìn xem Francis như thế nói. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.